nữ nhi của ta. Sắc mặt Tô Thiên Sóc hơi đổi một chút. Sao lại nhắc đến Tô Niệm? Làm sao Tổ Sơn lại biết Tô Niệm? Nơi này là Tổ Sơn. Ta là người trấn thủ Tổ Sơn. Ta cam đoan cuộc nói chuyện giữa ngươi và ta sẽ không truyền cho người thứ ba. Tô Niệm chính là nữ nhi của ta. Có vấn đề gì không? Ngươi biết thiên hậu của Vạn Thế Thần Triều không? Ánh mắt Tô Thiên Sóc run lên. Cảnh giác nói. Thê tử của Phần Thiên Thần Hoàng. Tô Niệm và thiên hậu liên quan như thế nào? Ngài có ý gì? Ngươi rất rõ ràng có ý gì? Ta không hiểu. Tại sao Vạn Đạo Thần Giáo muốn đến đại diễn thánh địa điều tra Tô Niệm? Ngài nói cái gì? Diêu Khải Minh trầm giọng nói. Đại diễn Thiên Thu Các vừa mới đưa tới tin tức. Vạn Đạo Thần Giáo tạo thú triều. Nuốt hết đại diễn thánh địa. Lâm Ngữ Linh nuốt huyết châu. Điều tra hung phạm. Sau đó bị Vạn Đạo Thần Giáo bắt đi. Tô Thiên Sóc như bị sét đánh. Sau khi cứng ở tại chỗ mấy giây. Nghẹn ngào quát lớn. Vạn Đạo Thần Giáo dám hủy đại diễn thánh địa ta. Thiên Thu Các chỉ đưa tới tin tức. Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Bây giờ chỉ biết ba chuyện. Đầu tiên, đại diễn thánh địa bị thú triều che mất. Thứ hai, Lâm Ngữ Linh bị mang đi. Thứ ba, Vạn Đạo Thần Giáo đến vì Tô Niệm. Nguyên nhân điều tra chính là liên quan giữa Tô Niệm cùng Thiên Hậu. Diêu Khải Minh khiếp sợ Vạn Đạo Thần Giáo điên cuồng. Nhưng càng khiếp sợ trước thân phận của Tô Niệm. Thiên Hậu lại luân hồi chuyển thế. Còn sinh ra ở đại diễn thánh địa. Khương Phàm là đệ tử của Vô Hồi Thánh Chủ. Thiên Hậu lại là nữ nhi của đại diễn thánh chủ. Hai đại tôn chủ Tây Bộ Nam Bộ đều có liên quan cùng Vạn Thế Thần Triều. Đây là buộc các thánh địa Thương Huyền tới gần Vạn Thế Thần Triều sao? Sở dĩ thánh địa Thương Huyền có thể nhận dân chúng tôn trọng. Nguyên nhân chủ yếu chính là tuyệt đối trung lập. Một khi thánh địa xuất hiện tính khuynh hướng, liền sẽ nhận chất vấn. Tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến uy tín, lực hiệu triệu, Tô Thiên Sóc gầm thét. Ngài quan tâm nàng thân phận gì sao? Vạn Đạo Thần Giáo đồ sát đại diễn thánh địa, Tổ Sơn còn không phản kích sao? Các ngươi tập kết cao tầng thánh địa Thương Huyền đến nơi đây. Vì trấn nhiếp là bảo hộ thánh địa các nơi tốt hơn. Kết quả là thế này, đại diễn thánh địa hết rồi. Đại diễn thánh địa bị tàn sát, chúng ta đương nhiên muốn phản kích. Nhưng ta nhất định phải hỏi rõ ràng. Tô Niệm, rốt cuộc có phải thiên hậu hay không? Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Nếu như là phải, ý nghĩa chúng ta phản kích liền thay đổi. Nếu như Vạn Đạo Thần Giáo công khai chiêu cáo thiên hạ, bọn hắn hủy diệt thánh địa là bởi vì bắt thiên hậu thì sao? Cách chương.